Cây kiếm của kẻ cướp biển. Chương 151. Hậu quả. Gocchuyenaudio.com. Editor: Web Literature Việt Nam. Quên đi. Sau một lúc lâu, Hạn Nặc buồn bã thở dài, xé lá cờ trong tay và quăng xuống biển, giọng nói đầy yếu đuối. Nước không sợ lửa, ta không có gì phải sợ. Trong ánh mắt của Cơ Đức, anh nhìn xuống mông mình, đi đến bên lan can, rồi quay lại nhìn cô gái tóc xanh. Đó là Alice đúng không? Ta có một người bạn đang hôn mê, vết thương cũng hơi nặng. Vì là bác sĩ, cô có thể chữa cho anh ta không? Không thành vấn đề, cô gái tóc xanh mỉm cười gật đầu. Hạ Nặc cũng bình tĩnh lại và để Cơ Đức đưa cô lên cabin để gặp Bích Kỳ. Trên bầu trời, tiếng đại bàng bỗng nhiên vang lên và dường như có một bóng đen xuyên qua những đám mây. Hạ Nặc nhìn lên và khịt mũi rồi quay đi. Vai trò hiện tại của con đại bàng này vẫn còn quá hạn chế. Giống như tình huống trên bãi biển vừa nãy, nếu con chim ngu ngốc này đến cứu anh ta rồi bay đi, anh ta sẽ không phải ở lại để Đức Lôi Khắc hành hạ đến sắp chết. Rốt cuộc, những nô lệ kia có thể buông tay, nhưng Bích Kỳ đại thúc phải được cứu. Có vẻ như nếu có cơ hội trong tương lai, cần phải đào tạo tiểu tử này thật tốt. Hạ Nặc xoa xoa đầu, có một chút mong đợi tiểu tử đó đến ngày trưởng thành, sau đó hiểu được viễn cảnh mắt đại bàng để trở thành một trợ giúp lớn cho chính anh ta. Nếu không, giữ lại có tác dụng gì à? Này, đợi đã, thịt đại bàng có ngon hay không nhỉ? Vấn đề này có vẻ rất mang tính xây dựng. Hạ Nặc thực sự bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc. Tuy nhiên, khi anh ta đang do dự là một món thịt nướng hoặc một món hầm, một tiếng hét hoảng loạn phát ra từ đầu tàu và đánh thức anh ta ngay lập tức. Không xong rồi, tàu chiến của hải quân đang đuổi kịp. Đó là thanh âm phát ra từ trong khoang lái. Hạ Nặc nhanh chóng đứng dậy, nhìn lại phía sau, quả nhiên cách đó 4 đến 5 dặm, có 3 tàu hải quân từ khắp nơi trên phía bên kia của hòn đảo lao tới. Tốc độ rất nhanh, rõ ràng hướng bọn họ đuổi theo. Đây là Tư Thác Lạc Bối Lý đuổi theo sao? Hạ Nặc hơi choáng váng, nhưng khi thấy khoảng cách của con tàu ngày càng gần hơn, anh ta nhanh chóng phản ứng và hét lên với Đức Lãng Phổ. Căng buồm lên, xoay bánh lái sang phải, tăng tốc và bỏ xa họ. Chúng ta đã duy trì hết tốc lực. Đức Lãng Phổ vội vã đổ mồ hôi, nhưng động tác của anh ta không dám dừng lại. Nhưng tốc độ của tàu chiến hải quân cũng rất nhanh. Chúng ta chỉ có thể đảm bảo rằng chúng ta sẽ không quá gần. Nhưng nếu phía bên kia bắn, sẽ rất nguy hiểm. Súng sao? Hạ Nặc đột nhiên cau mày. Mặc dù tàu chiến hải quân không thể đuổi kịp, không phải lo lắng về việc Tư Thác Lạc Bối Lý sẽ lên thuyền, nhưng trong mọi trường hợp, tàu chiến tiêu chuẩn từ trụ sở hải quân khá mạnh. Đây là 3 tàu tiếp theo. Nói về khai hỏa, bọn chúng rất giỏi à? Đang lo lắng, một chiếc loa được phóng to nhiều lần, vang lên từ phía xa của chiến hạm và yếu ớt truyền đến boong tàu. Những nô lệ ở phía trước nghe đây, các ngươi đã vô tình phạm phải một tội lỗi lớn. Chỉ cần các ngươi giao ra công chúa điện hạ và Hạ Nặc Tật Phong Kiếm Hào, các ngươi sẽ nhận được sự khoan hồng của hải quân. Lặp lại, giao ra công chúa và Hạ Nặc, bất kể ngươi đã phạm sai lầm gì trước đây, đều có thể được ân xá. Tiếng hét trong loa vẫn vang vọng. Hạ Nặc lần đầu tiên bất động một giây. Công chúa điện hạ, đó là ai? Vì sao hải quân muốn tìm chứ? Tuy nhiên, điều này dường như không phải là vấn đề mấu chốt. Yêu cầu khác mới nguy hiểm. Hạ Nặc vô thức nheo mắt những nô lệ bên cạnh anh ta và muốn xem họ phản ứng như thế nào. Kết quả vẫn rất hài lòng. Hầu như tất cả các nô lệ, tại thời điểm này, nhìn vào các tàu chiến ở đằng xa với một cái nhìn ngớ ngẩn. Cốt bò khổng cười về phía tàu chiến. Nằm mơ đi, muốn bắt ân nhân sao? Muốn vậy hãy bước qua xác của ta trước đi. Đúng đúng, bất cứ ai dám động đến ân nhân, nghĩa là động đến ta và Danny. Mẹ nó hải quân, ta đã trốn thoát, ta không muốn quay lại. Sau này, ta sẽ đi theo ân nhân. Ta cũng vậy, cho ta theo, ta cũng theo. Những người nô lệ, mỗi người một câu, tình cảm quần chúng cuộn trào mãnh liệt. Anh càng tóc đen Hạ Nặc, cũng bị cảm động vào lúc này. Anh ta giơ tay và để xuống. Âm thanh trên thuyền đột nhiên nhỏ xuống. Mọi người đều hướng về phía Hạ Nặc, làm anh ta có chút không tự nhiên. Đó, sau khi suy nghĩ một lúc lâu, Hạ Nặc không nghĩ ra lời nào hay. Anh ta chỉ vuốt đầu nói. Hải quân cũng đã gọi tên ta. Các ngươi đừng gọi ta là ân nhân nữa. Chỉ cần gọi Hạ Nặc là được rồi. Ngoài ra, Ross nói cũng đúng. Hạ Nặc nói đến đây thì nhìn một người đàn ông trung niên rất cảm kích. Đây là một trong ba tên cướp biển trước đây đã tự thưởng cho mình hơn 10 triệu đồng. Hắn vung cánh tay lên, ha ha mỉm cười và lặp lại lời nói của bên kia. Con mẹ nó hải quân. Những người còn lại đầu tiên là ngẩn người. Sau đó họ cũng giơ hai tay lên trong sự phấn khích và hét lên. Đến đây đi hải quân. Đến đây đi hải quân. Đến đây đi hải quân. Hơn 30 giọng nói vang lên, xuyên qua những đám mây, vang dội qua biển và cuối cùng dưới ánh mặt trời xuyên xuống. Rơi xuống bong tàu chiến xa xôi. Trên ba tàu chiến, có hơn 1.000 hải quân tinh nhuệ từ trụ sở. Bây giờ tất cả họ đều lắng nghe rõ ràng. Nhiều người mặt xanh lét, rồi họ trở nên tức giận. Trung tá đã báo cáo trước khi cẩn thận quan sát dáng người cao lớn đang đứng trên đầu tàu và ngập ngừng. Trung tướng Tư Thác Lạc Bối Lý, chúng ta nên làm gì bây giờ? Những tên cướp biển đang lái chiếc thuyền của đường cắt Ha Đức gia tộc. Nếu chúng ta tăng tốc đuổi theo, khả năng sẽ theo kịp A, còn có thể làm sao? Ngay lập tức nã pháo, chính Tư Thác Lạc Bối Lý đã đứng ở mũi tàu. Lúc này, anh ta không bình tĩnh như trước, khuôn mặt anh ta trầm xuống và khủng khiếp. Công chúa của Vương quốc Ca Á vẫn ở trên thuyền. Dù như thế nào, cũng phải chặn chiếc thuyền này lại cho ta. Chấm, vâng, nhưng, trung tá Đại Hồ Tử ngập ngừng. Nếu tôi vô tình làm tổn thương công chúa thì sao? Thà là bị thương còn hơn là bị một nhóm cướp biển bắt đi. Tư Thác Lạc Bối Lý lạnh lùng liếc nhìn anh ta. Nếu Ca Á đổ lỗi, trách nhiệm sẽ do ta gánh chịu. Bắt đầu nhắm mục tiêu khai hỏa. Vâng, đại nhân, trung tướng đã nói như vậy. Trung tá Đại Hồ Tử cũng không dám nói thêm gì. Xoay người lại, sẵn sàng sắp xếp chỉ huy chiến đấu. Nhưng khi anh ta quay lại, anh ta dường như nghĩ ra điều gì đó và quay lại nhìn vào lan can. Ở đó, một hoạn quan hải quân mặc bộ đồ sọc hoa cà và găng tay sắt tuyệt vọng ngồi trên mặt đất. Viên trung úy râu khịt mũi và hét lên, đồ hỗn đản, nếu ngươi không nói dối hải quân, nói rằng công chúa đã được ngươi tìm thấy, thì đâu xảy ra chuyện này. Tên hoạn quan của hải quân sắc mặt tái mét và không nói được gì. Người đàn ông có râu cảm thấy rằng anh ta vẫn chưa hết giận. Anh ta đi tới đạp một cước, sau đó quay đầu đi ra khỏi bong tàu và đi đến phòng liên lạc trong cabin. Cách chương.